Chương 1206, Hoàng Kim Hư Thần Vũ Trang. Đệ 12 ho 6 chương đầy trời pháp tắc thần lôi tẩy luyện dưới, Hư Thần Vũ Trang bắt đầu sau cùng thuế biến tiến hóa. Vong vận mệnh pháp tắc, còn lại 5 loại biến hóa cực giới hạn cường hóa vận mệnh chớ chú. Không gian pháp tắc, còn lại 9 loại biến hóa cực giới hạn cường hóa không gian dung hợp. Hắc ám pháp tắc, còn lại lượng chủng biến hóa cực giới hạn cường hóa hắc ám ẩn nấp. Phong ấn pháp tắc, còn lại lượng chủng biến hóa cực giới hạn cường hóa phong ấn cường độ. Huyết chi pháp tắc, còn lại ngàn loại biến hóa cực giới hạn mạnh mẽ hóa huyết dịch đồng hóa. Phong thần pháp tắc, còn lại 100 loại biến hóa cực giới hạn cường hóa cầm cố chân linh. Cuối cùng một đạo pháp tắc thần lôi hạ xuống, Hư Thần Vũ Trang ở lôi đỉnh bên trong rèn luyện đến cực hạn rơi vào gần sổ trong tay. Đây là hắn thân thủ luyện chế hoàng kim thần khí, càng là cái này một cái luân hồi kỷ nguyên đản sinh kiện thứ nhất hoàng kim thần khí. Hoàng kim ý chi đồng tử ở lôi vân bên trong tiêu tán, thủ nhi đại chi là ban thưởng một đoàn hoàng kim bổn nguyên dung nhập Hư Thần Vũ Trang. Màu vàng địa mặt, chính diện là biết hết cổ thụ, mặt trái là nguyên tố thế giới thụ. Mở ra trang thứ nhất, chỉ có một con mở ra tay. Cái tay này, là thần thuật bản tay vận mệnh, thần thuật đến từ chính vận mệnh thiên môn ý đồ. Hoàn chỉnh bàn tay vận mệnh có thể mang chúng sinh vận mệnh bắt ở trong tay. Trước đây ngay cả là đệ ngũ Encho cũng chỉ là ngưng tụ ra một ngón tay còn kém điểm sát rơi ma huyền thiên tôn. Đương nhiên đệ ngũ Encho triệu hoán, đó là vận mệnh thiên môn trưởng khống giả lưu lại thần thuật. Trải qua hắn cải tạo thần thuật tự nhiên không có khả năng đạt được đệ ngũ Encho lúc đó dùng ra trình độ. Thế nhưng thắng ở cái này thần thuật bản thân hắn tự thân hoàn toàn có thể thi triển. Năm ngón tay đại biểu vận mệnh pháp tắc 5 loại biến hóa, toàn bộ bàn tay đại biểu hoàn chỉnh vận mệnh pháp tắc. Huyết Thần Vũ Trang phong thần mục tiêu chân linh liền in vào bàn tay. Mở ra trang thứ 2, cũng là tiến hóa sau 2 ách huyết chỉ. Trong ao tiên huyết không ngừng có thể dùng đến phóng thích chớ chú, càng là phong thần mục tiêu trọng tố thân thể địa phương, đồng thời cũng là phong ấn phong thần mục tiêu bổn nguyên huyết mạch địa phương, đồng thời cái này huyết cỡ cũng là toàn bộ Hư Thần Võ Trang năng lượng động lực khởi nguồn. Mở ra trang thứ 3, nơi đây vẫn như cũ chứa đựng huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà. Chỉ là hôm nay vô hạn chi xà đã là hoàng kim huyết mạch vũ trang, thôn phệ hỗn độn thú thần thi hài cùng các loại hoàng kim đẳng cấp thần tài, càng dung hợp vô số thần thú, ma thú, manh thú, dị thú cùng dị tộc gen thiên phú. Cuối cùng, huyết mạch vũ trang ở nơi này một lần thuế biến bên trong cắn nuốt hoàng kim chiến y lý huyết mạch vũ trang cùng hoàng kim chiến y lý hệ dung hợp. Hai người uy năng điệp ra tiến hóa nhưng là lại chỉ tương đương với nhất kiện hoàng kim chiến giáp. Mở ra đệ tứ trang, tả hữu trang sách một mảnh hỗn độn. Đây là cường hóa phía sau Hà Đồ Lạc Thư lực lượng, có thể sống thành hỗn độn mầm móng dung nhập một vùng không gian, dung hợp qua đi phục chế vùng không gian này hình thành một cái mô phỏng phục chế mini không gian. Phục chế kết thúc, mini không gian cùng hỗn độn mầm móng chỗ không gian sẽ lẫn nhau điệp ra. Không gian điệp ra có thể điều đi vùng không gian này đại địa, núi đồi cùng phép tắc lực lượng phóng thích hỗn nguyên Hà Lạc đại trận. Đồng thời cũng có thể ở mini không gian phóng thích thần thuật, trong không gian có thể cho thần thuật viễn trình phóng thích đi qua, thậm chí sinh mệnh nếu như ở nơi này chút dung hợp hỗn độn mầm móng không gian sinh hoạt lâu lắm, tự thân vận mệnh sẽ dường như bị viết ở sinh tử bộ bên trên giống nhau bị tùy ý thao túng. Mở ra trang thứ 5 là một gốc cây biết hết cổ thụ. Dung hợp vạn sách luật lực lượng, mỗi một chiếc lá chứa đựng một cái thần thuật, có chừng 129.600 mảnh nhỏ diệp tử. Mỗi một chiếc lá chính là một cái có thể lặp lại lợi dụng thần thuật phóng thích phía sau quán thâu năng lượng là có thể lần nữa làm lệnh hoàn tất tiếp tục phóng thích. Cuối cùng thứ 6 trang, thì là một vùng tăm tối. Một trang này dung hợp xà ma châu lực lượng, xà ma châu lực lượng chủ yếu chính là hắc ám cùng phong ấn, không ngừng có thể phong ấn nghề nghiệp của hắn bảng, cũng có thể phong ấn sinh mệnh, vật chất. Pháp tác, năng lượng giam ở trong đó hóa thành ma xà khôi lỗi. Thiên ma xà, đã từng hay dùng xà ma châu phong ấn hoàng kim chế tạo thành hoàng kim ma xà khôi lỗi. Phong ấn số lượng, là ước chừng 9 cái, hơn nữa 9 cái bị phong ấn mục tiêu còn có thể bị quất ra đi lực lượng ra chỉ ở tự thân. Đương nhiên chỗ thiếu hụt chính là phong ấn mục tiêu lúc đó cái gì cha nở dê tha y phong ấn phía sau chính là cái đó cha nở dê tha y. Nếu như phong ấn một cái trọng thương hoàng kim làm không cẩn thận chỉ có thể ngưng tụ một cái chủ thần cấp ma xà khôi lỗi. Muốn đủ 9 cái hoàng kim, nhất định phải hoàn hảo bắt sống 9 cái hoàng kim. Trừ phi tiến thêm một bước trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim, bằng không muốn bắt sống một cái hết hảo hoàng kim cơ hồ là không thể sự tình. Thế nhưng phong ấn 9 cái bị thương nặng tử vong cự thú chế tạo 9 cái nửa bước hoàng kim ma xà khôi lỗi lại có gì không thể. Tra xét xong hư thần võ trang biến hóa, gần sô bắt đầu luyện hóa cái này hoàng kim thần khí. Bình thường mà nói, hắn đã có vũ quang kính cùng ma huyên thần tháp, không có khả năng luyện hóa lại đệ tam món hoàng kim thần khí, trừ phi hắn có thể trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim, ý chí và chân linh khả năng đều nhờ chịu 3 cái hoàng kim thần khí. Thế nhưng lúc này đây hắn cũng không chỉ luyện chế hư thần vũ trang, càng là ở tiến hóa đại luyện bảo thần thuật. Đại luyện bảo thần thuật tăng lên có lượng chủng phương pháp, loại thứ nhất là luyện chế hoàng kim thần khí, loại thứ hai là phá hủy hoàng kim thần khí, thập nhất trọng chỉ cần luyện chế hoặc là phá hủy nhất kiện có thể để thăng, thập nhị trọng liền cần 5 cái, 13 trọng liền cần 10 cái. Còn như thứ 14 trọng, hắn căn bản cũng không có đối ứng phương pháp tu luyện. Bây giờ thập nhất trọng đại luyện bảo thần thuật có thể cho hắn luyện thêm biến hóa nhất kiện hoàng kim thần khí, mỗi đề thăng nhất trọng đều có thể luyện thêm biến hóa nhất kiện, nếu như đến rồi đệ thập tam trọng đối lập nhau cùng giai cường giả ước chừng nhiều tay cầm 3 cái hoàng kim thần khí chiến lược tăng nhiều. Tương lai nạ nạ cùng hỏa linh tiên các nàng hoàng kim thần khí, xem ra hắn đã có thể bào chọn luyện chế. Tịch quyền vũ trụ chiến tranh, đến lúc đó chết trận hoàng kim cùng nát bấy hoàng kim thần khí khẳng định không phải số ít, có càn khôn đỉnh. Dung hợp luyện kim thuật cùng đại luyện bảo thần thuật tam vị nhất thể, luyện chế hoàng kim thần khí tài liệu đầy đủ tình huống bên dưới không làm khó được hắn. Mở ra đệ tứ trang, gần sổ khống chế hư thần vũ trang ngưng tụ ra một viên hỗn độn trung tử. Vũ quang kính xé liệt không gian, hỗn độn trung tử đã đưa đi. Đại khái 5 giờ đi qua, logo bên trên hoàn toàn mơ hồ không gian bắt đầu xuất hiện, đây là hỗn độn mầm móng ở dung hợp một mảnh phạm vi không gian. Sinh mệnh nguyên giới không gian đẳng cấp cao vô cùng, vì vậy hắn lúc này đây dung hợp cũng chỉ là phương viên thập quang năm phạm vi nhỏ không gian. 2 ngày qua đi, mini không gian đã triệt để thành hình. Ý chí thăm dò vào, có thể dường như thiên đạo giống nhau quần lâm mini không gian trọng điệp chân thực không gian. Cái này một mảnh trong phạm vi không ngừng có thể dường như thần quốc nội bộ giống nhau thao túng tất cả pháp tắc, cũng có thể tùy thời đem sức mạnh của bản thân hàng lâm đi qua. Lúc này mảnh không gian này, thì có 2 tử vong cự thú ở trong đó sinh tồn. Tử vong cự thú cũng là có thể sinh ra đời sau, có thể nói tử vong cự thú khởi nguồn hậu duệ chiếm phân nửa, còn lại phân nửa thì là tử vong cự thú sẽ như cùng cho nở dê sinh giống nhau ở sinh mệnh nguyên giới còn lại địa phương tiến hành luân hồi tân sinh. Vũ quang kính quang hiện lên, đã xuyên thấu qua hư thần vũ trang phòng chế mini không gian đầu đưa qua một cái khổng lồ cửa không gian. Vận mệnh thao túng hàng lâm, vùng không gian này bắt đầu bao phủ một tầng vận mệnh chi lực. Dường như hiệu ứng hồ điệp giống nhau, ban đầu chỉ là một đám cự đại hóa côn trùng chém giết lẫn nhau, kết quả mạc danh kỳ diệu liền sản sinh một loại biến dị tiến hóa thể. Loại này biến dị thể vừa may đối với phủ cận 2 tử vong cự thú sản sinh mạnh lực hấp dẫn. Bị hấp dẫn tử vong cự thú, đi theo biến dị lớn trùng hậu mặt tự chui đầu vào lưới vọt vào cửa không gian. Chờ đợi tử vong cự thú chính là vô hạn thần quốc bên trong tầng tầng chấn áp. Vận mệnh pháp tắc, chỉ là từng tí ứng dụng đã khủng bố như vậy. Đợt, cảm tạ một bên trong hồn, 1359-8, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, bạn đọc 15-70-50-948-59-3 khen thưởng, cầu đặt ta 8 VB sở thủ gụ.